Chương 510, bại siêu tân tinh ít giờ dạ kẻ, hạ. Nhưng là hắn không có khả năng là Lâm Giật đối thủ, Na Mỹ có thể là nhìn tận mắt Lâm Giật một đường chiến đấu tăng lên, rất nhiều lần đều là ở đối mặt cường địch thời điểm Lâm trận đột phá, người như vậy đối mặt cường đại hơn mình nhân còn không sợ hãi cuối cùng còn có thể chuyển bại thành thắng, càng chưa nói là đối mặt yếu hơn mình ít giờ dạ kẻ. Nếu như ít giờ dạ kẻ thắng thực sự là thiên thần phụ thể. Cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền đã quyết định sau cùng thắng bại, duy nhất còn không có quyết định liền là ít giờ dạ kẻ bị buộc đến mức tận cùng sau đó sẽ làm ra dạng gì cử động. Ta muốn Lâm Giật ý muốn nhất thời liền là muốn nhìn cái này hay là Trụy Lạc Hải quân là sự thật Trụy Lạc hay là giả Trụy Lạc xù nạ nói rằng. Thiệt hay giả lại có cái gì phân biệt nổ gì cô hỏi. Thực sự, đương nhiên là tiện tay liệu lý hắn, dù sao chúng ta hiện tại có thể là nghỉ. Nếu chiến quốc đem chúng ta nâng đến cái này vị trí, như vậy đương nhiên muốn ở tại Vi Mưu Kỳ chính, nếu gặp phải siêu tân tinh nếu như là sự thật Trụy Lạc Hải quân đương nhiên là muốn tiện tay giải quyết hắn, nói như vậy cũng coi như là vì chuẩn bị đi tổng bộ hải quân làm trung tướng cho chiến quốc bọn họ đến cái lễ gặp mặt. Nếu như không phải vậy, như vậy thì nhìn hắn biểu hiện như thế nào, dù sao bất kể như thế nào hắn bây giờ còn là hải tặc. Kết quả cuối cùng sẽ như thế nào hoàn toàn quyết định tại hắn biểu hiện bên trên. Tuna nói rằng, ở chúng nữ nói chuyện với nhau thời điểm thắng bại đã phân ra tới, đối mặt ít giờ dạ kẻ cường thế một kích Lâm Giật bàn tay xuề ra, xin dạ kẻn xây một cổ cường đại sức đẩy lấy Lâm Giật thân thể làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, ít giờ dạ kẻ lúc đầu cao tốc sông kỳ cự đại thân thể nhất thời phóng phật đánh vào một tòa đại sơn bên trên tựa như, cực nhanh di động động tác đống nhiên đình trệ xuống tới, muốn đi gặp trước một bước đều trở nên rất chắc trở. Cái này là cái gì ít giờ dạ kẻ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới chính mình lấy làm tự hào một kích thậm chí ngay cả tới gần đối phương đều làm không được, nói như vậy làm sao công kích đối phương. Bất quá ít giờ dạ kẻ rõ ràng không phải ngồi chờ chết, dễ dàng như vậy buông tha người. Hắn hai chân không ngừng đạp đánh mặt đất hy vọng có thể giải khai cái này một sức đẩy không muốn bị gạt ra. Ỷ vào cùng với chính mình ra dày thì thô, là cổ đại chủng bá vương long động vật hệ năng lực giả lại thi triển thiết khối, sinh mệnh lực ngoan cường rất cư nhiên cứng rắn sinh trô nở dê đơn lại muốn xông qua. Cổ đại chủng năng lực giả quả nhiên không thể xem nhẹ, cư nhiên tiếp nhận được xỉn dạ kẹn sẽ không có lập tức bị bài xích ra, hơn nữa cũng không có thổ huyết Lâm Giật nhìn đối với cùng với chính mình dương nanh múa vớt, nhe răng trợn mắt biến thành bá vương long ít giờ dạ kẹ lại còn có rảnh rỗi thầm nghĩ. Nhưng là cũng không hơn Lâm Giật nắm đấm chậm rãi lóe ra hào quang màu vàng kim nhạt ngưng tụ thành quang cầu chợt một quyền kích ra. Giờ này khắc này đang toàn lực đối kháng sức đẩy ít giờ dạ kẹ hoặc là liền là lập tức bung ra ngăn cản hoàn toàn bị xỉn dạ kẹn sẽ sức đẩy đánh bay ra ngoài. Nhưng là làm như vậy hắn hiện tại làm nỗ lực không phải uổng phí rồi hả một cái lựa chọn khác liền là đoạt ở Lâm Giật nắm đấm đánh vào trên người hắn phía trước phá tan sức đẩy công kích Lâm Giật. Chỉ tiếc lựa chọn thứ hai hắn là làm không tới. Ở sức đẩy áp bách dưới hắn muốn từng bước ép sát liền hết sức chắc trở, động tác bị ảnh hưởng lớn, lựa chọn duy nhất liền là lập tức từ bỏ chống lại mượn sức đẩy bài xích đi ra ngoài né tránh Lâm Giật một quyền. Tuy là không cam lòng, nhưng là ít giờ dạ kẻ cũng biết một quyền này không dễ trọc, với là cố nén bị sức đẩy đánh vào người khó chịu cảm giác từ bỏ chống lại tùy ý sức đẩy bài xích đi ra ngoài. Chỉ là để hắn kinh hãi là hắn rõ ràng theo sức đẩy đồng thời hai chân đạp đất cực nhanh rút lui đi ra ngoài vốn nên là có thể né tránh một kích này. Hắn bị bắn ra thời điểm Lâm Giật nắm đấm rõ ràng đã là thất bại, nhưng là lại ít giờ dạ kẻ lại chợt phát hiện một chấn động to lớn song đánh vào trên thân thể của hắn. To lớn kia lực đạo để coi như là biến thân sau đó thi triển thiết khối ra dày thịt thô chính hắn đều ăn không cần thiết, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Một cái đau đớn truyền khắp toàn thân để hắn nhịn không được chỉ nửa bước quỳ trên mặt đất, so ra đều là cổ đại chủng đủ gì ẹn mà nói kém rất nhiều. So ra bây giờ Lâm Giật so với trước đây cùng đủ gì ẹn đại chiến thời điểm Lâm Giật cường đại rất nhiều, lúc đó so với ít giờ dạ kẻ cường đại đủ gì ẹn còn không bằng khi đó Lâm Giật cường đại, đều như cũng bị khi đó Lâm Giật đánh bại, càng chưa nói là so với đủ gì ẹn yếu ít giờ dạ kẻ đối mặt hiện tại càng cường đại hơn Lâm Giật. Cái này là dâu trắng năng lực thân là hải quân thiệ ưu tựa nở dê ít giờ dạ kẻ kiến thức có thể là không thấp à, kinh hãi trong lòng thậm chí so với vết thương trên người đau nhức lớn hơn. Hiện tại ngươi là chủ động theo ta đi, hay là ta tự mình mang ngươi đi Lâm Giật thu hồi nắm tay, một quyền này chắc là sẽ không muốn ít giờ dạ kẻ mệnh, dù sao người này sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự thực sự không phải bình thường cường đại, hơn nữa Lâm Giật cũng không có đánh vào yếu hại bên trên. Chỉ là lợi dụng rung động sóng rung động hắn cốt lạc, thần kinh tổ chức để hắn trong khoảng thời gian ngắn hành động có thể lực lớn giảm mà thôi, lấy hắn thân là cổ đại chủng bá vương long năng lực giả rất nhanh thì sẽ không nhận ảnh hưởng, nhưng là chiến đấu thời điểm ở đâu có nhiều thời gian như vậy chờ hắn khôi phục lại. Trong chiến đấu một giây thời gian đều đã có thể phân ra sinh tử, phân ra thắng bại, càng chưa nói là mấy mười giây thời gian. Ta có thể đi theo ngươi, nhưng là ngươi muốn thả quá bọn họ, đối với thế giới chính phủ mà nói, là tối trọng yếu bất quá là ta chính mình mà thôi, giống như bọn người kia đối với thế giới chính phủ mà nói bất quá là tiểu lâu la, không quan trọng gì. Ít giờ giả kẻ trầm mặc chỉ chốc lát nói ra, theo ta được biết chính phủ chính chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, quá trình không trọng yếu, chỉ cần kết quả, bình thường mà nói chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp chính phủ chín, như vậy một ít quá mức yêu cầu cũng có thể nói. Đích xác đúng như vậy không sai, chính phủ chín muốn là hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần đối phương ngoan ngoãn theo chúng ta đi, một ít vi bất túc đạo sự tình chúng ta chắc là sẽ không để ý. Lâm Giật gật đầu, một khắc trong thời không mặt nỉ cổ Robin liền này đây mũ rơm hải tặc đoàn an nguy làm giao dịch kiếp mã đổi lấy chính mình ngoan ngoãn hợp tác theo chính phủ chín nhân đi tư pháp đảo. Mà chính phủ chín nhân coi như là đối mặt hơn ức giá trị mũ rơm hải tặc đoàn cũng không có động tâm, ở bằng lòng về sau liền hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thậm chí ngay cả mũ rơm hải tặc đoàn đuổi bắt trong quá trình có cơ hội hạ sát thủ cũng không có làm như thế, giống nhau thả bọn họ một con ngựa. Chính phủ chín tuy là chấp hành hắc ám chính nghĩa, nhưng là không phải tà ác người, không phải hải tặc, đều cũng có cùng với chính mình điểm mấu chốt cùng truy cầu. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.